Chương 457, gán nợ cô nương 14. Sở Vân Lê đã nâng lên chân một lần nữa thả trở về. Có thai. Bên kia Mai Thị nhìn về phía nha đầu bụng, thật đúng là cứu lao ra nha đầu khóc đến lợi hại. Nô tỳ trước kia đi theo phu nhân, đi cứu lao ra bên cạnh cũng liền 2 tháng. Ngoại trừ bô y tiếp cứu lao ra chỗ nào cu nở dê không có đi cầu phu nhân thay nô tỳ làm chủ. Nha đầu cu nở dê thông minh, đây là đã nhìn ra Mai Thị đối với cái này hải tử coi trọng. Mai Thị đỡ cái chán, ngươi về trước viện tử bên trong đi. Sở Vân Lê nhúng mày, Mai phu nhân, như vậy cái không minh bạch có thai nữ nhân, ngươi nhất định phải lưu tại lục gia nếu như là Mai Thị trưởng gia, nàng đừng nói lưu một cái. Chính là lưu 10 cái cũng không có vấn đề gì. Mai Thị lúc này mới phát hiện Sở Vân Lê còn đứng ở bên cạnh, ta thân là lục phu nhân, chẳng lẽ liền tên nha hoàn đều giữ lại không được Sở Vân Lê? Kỳ thật cu nở dê không quan trọng nàng lưu không lưu, nhưng nàng chính là không nghĩ Mai Thị hài lòng, nói, phụ thân không tại, ngươi lưu cái bụng phệ nha đầu, không biết còn tưởng rằng là lục gia hài từ đâu, loại này hủy phụ thân danh dự sự tình, ta không đáp ứng. Mai Thị sắc mặt lãnh túc, ngươi muốn cùng ta đối nghịch đúng thì thế nào? Lời này không thể nói thẳng, vô luận có thừa nhận hay không, Mai Thị đều là nàng cùng Lục Phong trưởng bối. Sở Vân Lê thản nhiên nói, không phải ta không cho, mà là nàng bụng bên trong cũng không phải là lục gia hài tử, lưu lại lúc sau, người ngoài tin đồn đầy trời khó nghe. Ngài là lục phu nhân không sai, ta đây cũng là lục phu nhân à, hiện tại là ta tại trưởng gia, lục gia thanh danh không thể hủy ở ta tay bên trên. Nói xong, nàng trực tiếp nhìn về phía người gác cổng, đem nàng ném ra bên ngoài. Người gác cổng lập tức tiến lên kéo nha đầu. Mai Thị khí đến trước mắt biến thành màu đen, không được nhúc nhích. Ngày hôm nay nếu ai dám động nàng, ta tìm mẹ mìn bán ra đi. Người gác cổng lúc này dừng lại, Sở Vân Lê khẽ lắc đầu, hiện tại là ta trưởng gia, các ngươi nếu là không kéo, hiện tại ta cu nở dê đem các ngươi bán ra đi. Thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đối Mai Thị phúc thân, phu nhân, xin lỗi. Lao ra đi thời điểm phân phó tiểu nhân muốn nghe đại phu nhân. Nói xong, thật sự đem nha đầu kéo đẩy ra cửa. Nha đầu kia cu nở dê thông minh, gắt gao che chở chính mình bụng, cu nở dê không có một hai phải lưu lại, chỉ ngoài miệng gọi, phu nhân, cứu lao ra thiếu 20 lượng bạc, mỗi ngày lợi tức một hai, ngài vẫn là nhanh lên a 20 lượng. Mai Thị sửng sốt. Sở Vân Lê liễu lưới, này Mai Lương chính là không biết nói cái gì cho phải. Lúc này sắc trời đã tối, Sở Vân Lê dứt khoát không đi. Đến buổi tối, Mai Thị thế mà đến bọn họ viện tử bên trong, vào cửa sau hỏi vài câu Lục Phong thân thể, ngược lại nói, các ngươi có thể hay không mượn ít bạc cho ta? Lục Phong một ngụm từ chối, chúng ta không có bạc. Mai Thị nghĩ muốn nổi giận, bất quá có việc cầu người, miễn cưỡng nhịn nộ khí, các ngươi trưởng gia cu nở dê 3 tháng, nhà bên trong bạc mỗi tháng có thế để giành được 2 la nở dê, cái này cũng 6 lượng. Các ngươi có thể hay không mượn trước một ít cho ta, lúc sau ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Mai Thị những năm gần đây ngoại trừ theo lục gia công chung móc bạc, kia là một đồng tiền không có kiếm qua. Như vậy người, trông cậy vào nàng trả bạc tử chính là có thế trả bên trên, cuối cùng cũng vẫn là theo lục phụ tay bên trong cầm. Vậy còn không như Lục Phong chính mình đi muốn đâu. Sở Vân Lê lắc đầu, không có, chúng ta muốn mua dược, đều đã xài hết rồi. Một chút chỗ thương lượng đều không có. Thấy hai người thái độ lãnh đạm, Mai Thị trầm mặt quay người. Vốn dĩ coi là kế tiếp Mai Thị đều phải nghĩ biện pháp ti cờ hờ lưu y bạc, ai biết ngày kế tiếp buổi sáng liền nghe nói, Chu gia đánh lên Mai ra cửa. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được Chu gia quán điểm tâm tử môn khẩu lại một lần nữa bị người dội cho phân, Chu lão gia mang theo tiểu nhị, trực tiếp thượng Mai ra đòi hỏi thuyết pháp. Sở Vân Lê hai người đến thời điểm, Mai ra đại môn rộng mở. Mai Lương ngồi tại môn khẩu nghiêng chân. Chu lão gia tức đến nổ phổi chính cùng người nói Chu gia hoan khuất, chúng ta cùng Mai gia không oán không cừu, lần trước ta nghe được là hắn tìm người, còn tưởng rằng trong đó có hiểu lầm gì đó, ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhưng là sáng nay thượng lên tới cửa nhà nha lại ta là làm thức ăn xin ý, môn khẩu một cỗ hôi thối, ai sẽ tới cửa ngày hôm nay ở trước mặt mọi người, ta lại muốn hỏi một chút hắn Mai Lương. Vì sao chết mất lương tâm hướng ta Chu gia môn khẩu dội phân, còn liên tiếp hai lần Mai Lương giống như cười mà không phải cười, ban ngày không làm việc trái với lương tâm, quỷ như thế nào lại tìm tới ngươi? Ta vì sao cho ngươi dội phân, chính ngươi trong lòng nên rõ ràng. Chu lão gia giận dữ, ta không rõ ràng ta cháu trai thành thân ngày ấy, ta uống hơi nhiều, trở về trên đường bị người đánh một trận. Mai Lương nhìn về phía đám người, chuyện này mọi người đều biết, các ngươi đại gia vụng trộm cu nở dê không ít chê cười ta. Về sau ta mới biết được, tìm người đánh ta, chính là ngươi. Chu miệng hừ lạnh một tiếng, kia là ngươi nên đánh. Mai Lương gật đầu, cho nên ta tìm người dội ngươi phân, cũng là hẳn là ứng phận. Đám người có chút hiếu kỳ vì sao Chu miệng sẽ nói Mai Lương nên chịu một trận đánh, phải biết, một lần kia hắn nhưng nằm hơn một tháng mới đi ra ngoài. Ngày hôm nay buổi sáng, ngươi vì sao lại dội Chu miệng nổi giận đùng đùng, nếu là nói không rõ ràng, ta sẽ tìm trấn trưởng tới giúp ta làm chủ. Mai Lương cười lạnh, ba hôm trước đến hôm qua, bọn họ mấy người đến nhà ta đánh bạc, tay ta khí bối, thua liền 20 lượng. Vốn dĩ ta cu nở dê nhận, dự định chủ bạc mau chóng trả lại, nhưng buổi tối hôm qua ta huynh đệ nói với ta, là bọn họ cố ý làm lập mưu lừa ta bạc, mà chủ sử sau màn, chính là ngươi dội ngươi phân. Ta hoàng thủ hạ lưu tình Chu miệng trầm giọng nói, mau y thư đến nói chứng cứ. Ngươi nói là ta tìm người lừa ngươi, chứng cứ đâu chính mình thua không nhận nợ, có phải hay không còn nghĩ nói bởi vì là ta tìm người lừa ngươi, cho nên này bạc ngươi không có ý định trả lại ai ngươi nói đúng. Mai Lương nhìn về phía đám người, ta Mai Lương xác thực không đứng đắn, nhưng phạm là ta thua, kia đều nhận nợ, chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Nhưng là muốn đem ta làm đồ đần lừa gạt, không có cửa đâu. Ngày hôm nay ta liền nói thẳng, hôm trước đến hôm qua thiếu nợ, ta không trả kia không thành. Đám người bên trong lập tức đứng ra hai người trẻ tuổi, một mặt nộ khí, ngươi đồng ý chúng ta mới mượn ngươi bạc, ngươi nói không còn liền không còn. Mai Lương hừ nhẹ, các ngươi làm cục đùa nghịch ta, gạt ta bạc liền không nói, còn làm ta mượn 20 lượng lợi tức, nói trắng ra là, các ngươi là tay trái đằng tay phải, bạch làm ta nợ, ta còn cái. Dám lao tử cùng các ngươi thức 3 ngày sổ sách còn không có tính đâu. Kia hai người nào tới, bất quá lúc này nhiều người, rất nhanh liền bị người kéo ra, không thể đánh nhau, hai cái bị người mang còn không bỏ qua, ngươi cái hôn chướng nợ tiền không còn, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Lao tử liền không còn Mai Lương chống nạnh, đừng nói lợi tức, lao tử tiền vốn đều không trả, là các ngươi không nói đạo nghĩa giang hồ, làm lập mưu lừa tiền, ta xem về sau ai còn tìm các ngươi vô lại bộ. Dáng làm bên kia hai người khí đến sợ, chính là Chu miệng, cu nở dê khí đến không nhẹ, ta tìm trấn trưởng làm chủ bên này huyên náo như vậy đại, trấn trưởng nhận được tin tức chạy tới, một đến chỉ nghe thấy câu này, lập tức nói, tản đi, có chuyện đến nhà ta đi nói, đều ngăn ở nơi này làm cái gì. Sau đó, một đám người liền bị mang đi, Mai Thị ngược lại là muốn đi, Sở Vân Lê chính là không cho, còn rời cái ghế ngồi tại môn khẩu tự mình trông coi. Trấn trưởng làm việc có chút công bằng, cuối cùng, Mai Lương bồi thường Chu ra nửa tháng tổn thất, bên này hắn thiếu bạc đến cùng phải hay không làm cục không có chứng cứ, nhưng đều là chính hắn thua. Trấn trưởng làm chủ, lợi tức không dùng xong, nhưng tiền vốn vẫn là phải trả. Thương đương náo loạn một trận, hắn còn có hơn 20 lượng bạc nợ. Mai Thị biết đến thời điểm, khí đến kém chút ngất, vịn vào bàn mới đứng vững, nếu là không còn, sẽ như thế nào. Lục Trần có chút lo lắng. Nương, ngài không có sao chứ? Trấn trưởng nói, nếu là không còn, liền sẽ đem việc này chuyển giao đến huyện bên trong, đến lúc đó, cứu cứu nếu vẫn còn không lên, có thể sẽ vào tù. Mai Thị sắc mặt tâm trầm, 20 lượng, chính là đem ta đi bán, ta cu nở dê không có. Lục Trần có chút lo lắng, nương, bạc chuyện có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, ngài đừng quá sốt ruột. Không nóng nảy, Mai Thị đột nhiên liền lửa giận ngút trời, lớn tiếng chất vấn. Một đám đều bức ta, ngươi đều 20 tuổi còn rất nhiều không lớn không hiểu chuyện, chuyện lớn như vậy ta sao có thể không nóng nảy. Không ngại cơn giận của nàng hướng về phía chính mình liền đến, Lục Trần mộng một cái trước mắt, hắn vốn là hảo ý khuyên, lập tức cũng không cao hứng, thế nhưng là cứu cứu hắn sẽ đánh bạc, còn bốn phía thông đồng nữ nhân, nương, hắn chỉ là ngươi đệ đệ, ngài bất giác tiêu. Vào hắn trên người tâm tư so ta cái này nhi tử còn nhiều sao? Liền ta hôn nhân việc hắn cùng Chu gia kết thù kết toán, cũng là hắn làm việc quá lười nhác, 10 lượng bạc, hắn hướng ven đường vừa để xuống liền đi tìm tiểu quả phụ ta. Nếu là cu nở dê như vậy, ngươi có thể hay không như thế lo lắng? Mai Thị gần nhất gặp gỡ phiền lòng chuyện đặc biệt nhiều, nhất là Mai Hương cái này nhi tức phụ, cũng không phải nàng ghét bỏ chính mình chất nữ, thật sự là một chút trợ lực đều không có. Con trai hôn sự quả thực chính là nàng không thể chạm đến chỗ đau, lúc này bị sống sờ sờ xé mở, nàng lúc này liền hỏng mất. Ta cu nở dê không nghĩ hao tâm tổn trí à, ta ta có thể làm sao ngươi nói cho ta, ta làm sao bây giờ hắn là Mai gia duy nhất nam đinh, ta thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn bị người đánh chết mẫu thân như vậy. Lục Trần trong lòng khó chịu, suy nghĩ một chút nói, hai cái biện pháp. Mai thị tiếng khóc nhất đốn, hầu nghi nhìn hắn. Lục Trần xoay người lại đi đóng cửa lại, đi trở về Mai thị bên cạnh hạ giọng nói, một cái, mặc kệ cứu cứu, dù sao nha đầu kia có thai, đến lúc đó sinh ra tới hải tử là Mai gia là được. Mai thị mi tâm nhíu một cái, Lục Trần liền biết nàng không đáp ứng, tiếp tục nói, cái thứ hai, chỉ có thể là theo cha bên kia cầm bạc, nhưng cha khẳng định không đáp ứng cầm nhiều bạc như vậy cho cứu cứu trả nợ, vẫn là tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc, nhiều người như vậy biết, chúng ta chính là lừa gạt, cha sau khi nghe ngóng cũng biết biện pháp duy nhất, chính là ngài một lần nữa trưởng ra, sau đó bất ăn, mau chóng đem lô thùng chán, một tháng ba lượng lời nói, hơn nửa năm, cũng liền có thế trả. Thượng, bất quá, cứu cứu bên kia, là thật không thể lại để cho hắn cược. Mai thị như có điều suy nghĩ, quản gia quyền bị kia nữ nhân nắm trong tay, có chịu cam tâm trả lại cho ta cho nên phải nghĩ biện pháp. Mâu tử hai người ánh mắt đụng một cái, liền đều có tính toán. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê hai người mới vừa đứng dậy, liền có Tam Lý thôn người tới cùng nàng nói, Trương thị bệnh, làm nàng trở về một chuyến. Vô luận Trương thị nhiều xin lỗi thôi Nguyên Nhi, nàng cũng là tổ mẫu, Sở Vân Lê có thể cùng tiểu Trương thị phân rõ giới hạn, nhưng Trương thị bệnh, nàng hay là nên trở về một chuyến. Thế là, hai người ngồi xe ngựa hướng Tam Lý thôn đi. Trương thị xác thực bệnh, nằm ở giường bên trên, đầu bên trên còn thoa khăn, hữu khí vô lực bộ dáng. Nguyên Nhi, ta cho là ngươi sẽ không trở về. Sở Vân Lê ngồi tại bên cạnh ghế bên trên, chân tâm thật ý nói, ngươi là ta tổ mẫu, thật bệnh đến trọng, ta còn là muốn trở về gặp ngươi một lần cuối. Trương thị nghẹn lại. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương 10 điểm, ngày mai bắt đầu tham gia ngày vạn hoạt động 1 năm hào ngày vạn cảm tạ tại 20200229 13, 53, 23200220220, 07, 13 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Thanh phong từng tháng, kẹt kẹt tây cái người bù nhìn 20 bình, sơ kịp hít, trong lòng bàn tay nở rộ 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.